Long Phù, chương 347, 347, Tứ Đại Tiên Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo cảnh 22 biến. Pháp thiên tượng địa, nhân không chỉ có thể biến hóa thành kiếm, còn có thể hóa thành tảng đá, cây cối, động vật chờ chút, khó phân thật giả. Đây mới thực là biến hóa thuật, không phải ảo giác, mà là pháp lực thay đổi một loại nào đó quy tắc. Nắm giữ tạo vật khả năng. Có điều, loại biến hóa này không phải vĩnh cửu biến hóa, mà là ở biến hóa sau khi pháp lực sẽ không ngừng mà tiêu hao. Nếu như tiêu hao hết pháp lực, vậy thì duy trì không được biến hóa, sẽ khôi phục như cũ dáng dấp. Ban đầu bước vào pháp thiên tượng địa cảnh giới người, biến hóa thuật phi thường ngắn ngủi, tỉ như cảnh phồn tinh biến hóa thanh kiếm này. Kỳ thực cũng chỉ có thể duy trì mấy chục hô hấp. Thanh kiếm này gọi là huyền môn hàng ma kiếm. Phi thường cao thâm, bắt đầu chỉ là dùng tự thân cương khí ngưng tụ kiếm khí. Có phá ma diệu dụng, mà tu luyện tới tối cảnh giới cao thâm. Tự thân chính là kiếm, kiếm chính là tự thân. Đặc biệt là tu luyện tới pháp thiên tượng địa cảnh giới sau. Đem tự thân biến hóa thành thanh kiếm này. Chuyện này quả là chính là phá diệt ám sát. Trong một ý nghĩ, nếu như không phải này huyền môn hàng ma kiếm bí pháp, chính là thiên địa huyền môn từ cổ lão hàng ma chi nhận bên trong biến hóa đến. Mà hàng ma chi nhận, chính là cổ trần xa sớm nhất binh khí. Đối với này nhận hết sức quen thuộc. Chính vì như thế, làm cho hắn ở trong chớp mắt. Chạy trốn quá một đòn phải giết. Vốn là, lấy hắn tu vi bây giờ. Ngược lại cũng không sợ 22 biến. Pháp thiên tượng địa, cao thủ, lần này lại vào ma vực. Kỳ thực chính là vì giết chết khô hôi ma hoàng. Nhưng cảnh phồn tinh tu vi cực sự khủng bố. Tựa hồ được bí pháp nào đó tăng lên. Tương tự cảnh giới, so với khô hôi ma hoàng muốn lợi hại hơn nhiều. Cổ Trần Sa không kinh ngạc chút nào. Hắn đã biết rồi thiên địa huyền môn một loại nào đó bí mật. Thiên địa huyền môn cái này tiên đạo từ xưa tới nay xếp hạng thứ nhất môn phái. Trong đó trấn bảo vệ khí vận pháp bảo. Chính là một tòa môn. Cái cửa này cũng gọi là thiên địa huyền môn. Tuy không bằng hồng hoang long môn. Nhưng cũng là cao cấp nhất vô thượng chí bảo. Thậm chí vượt qua hiện tại thương sinh chi nguyện hình cầu. Bởi vì bảo vật này chính là tiên thiên đồ vật. Hồng mông thụ thượng đản sinh ra. Mà thương sinh chi nguyện hình cầu đều là hậu thiên luyện chế. Dù cho là ẩn chứa trong đó thiên yêu chi thư. Kỳ thực cũng là yêu tộc rất nhiều thánh hiền hậu thiên luyện chế. Yêu tộc rất nhiều thánh hiền cùng thai nghén tiên thiên đồ vật hồng mông thụ cách biệt rất nhiều cái cảnh giới. Ngẫm lại, liền tam đại thiên tôn đều không thể vận dụng như thường cái kia. Trảm tiên chu thần phi đao. Huống chi là hồng mông thụ bản thân. Tam đại thiên tôn cũng không cách nào hái đến thành thục. Hồng mông thụ trái cây. Còn muốn mật mưu thu được thiên phù đại đế trích lấy xuống cái kia trái cây. Bởi vậy có thể thấy được. Hồng mông thụ sinh ra tiên thiên linh bảo đáng sợ dường nào. Cảnh phồn tinh tiến vào thiên địa huyền môn bên trong, lại có cấp thánh nhân cao thủ vun bón, thêm vào thiên địa huyền môn bên trong có một cái thượng thanh long. Thực lực cũng không thua gì thánh nhân, như vậy gốc gác, chí ít là vượt xa hiện tại tĩnh tiên ti. Có điều, tĩnh tiên ti tiềm lực to lớn, chỉ cần tranh thủ thời gian, có thể có hơn 100 năm, hoặc là 200-300 năm. Gia Cát Nha liền sẽ trở thành so với cái kia thiên địa huyền môn trưởng giáo cùng thanh long gộp lại còn lợi hại hơn thánh nhân. Lại giết không chết ngươi. Cảnh phồn tinh một đòn thất bại. Trong giọng nói sự thù hận quả thực có thể hủy diệt ma vực. Lần trước ta chính là bị ngươi bắt. Khi đó ta còn luyện thành 18 biến đại đạo kim đan cảnh giới. Lớn như vậy cừu, thiên hoang địa lão, cũng khó có thể cọ dừa. Ngươi ám sát triều đình quận vương. Đây là tội chết. Cổ Trần Sa rất bình tĩnh nhìn cảnh phồn tinh. Có điều này cũng khó trách. Người tiến vào thiên địa huyền môn bên trong tu hành, lại được Thượng Thanh Long chỉ điểm, kích phát hết thảy tiềm năng. Trong thời gian ngắn tu luyện tới 22 biến, pháp thiên tượng địa cảnh giới, có thể ở thiên địa huyền môn bên trong. Như vậy tu hành, chính là cấm kỵ thuật, bởi vì trong đó vặn vẹo thời gian, ở trong đó tu hành một ngày, tương đương với bên ngoài tu hành mấy tháng, thậm chí mấy năm, nếu như ta suy đoán đến không sai. Ngươi bởi vì lưu luyến sức mạnh, nóng lòng báo thù, ở bên trong nhiều tu luyện một chút thời gian. Kết quả là, liền đi qua mấy trăm năm thời gian. Cứ như vậy, ngươi tuổi thọ liền giảm thiểu gần như một nửa. Vậy thì như thế nào? Cảnh Phồn Tinh như rắn độc mục chỉ nhìn Cổ Trần xa. Dù cho là ta ngày mai muốn chết, cũng phải giết ngươi. Ngươi giết không được ta. Cổ Trần Sa trên người hiện ra một luồng nhật nguyệt tinh mang. Đây là đàn trung huyệt nơi sâu xa đan lực. Đan lực là nguyên thần cùng cương khí một người kết hợp thể. Uy lực ở nguyên thần lực bên trên, ở pháp lực bên dưới, là cái quá độ cảnh giới. Đan lực chủ yếu tác dụng, chính là thoải mái toàn thân, cảm ngộ đại đạo, tăng cường tuổi thọ, vì là cô đọng pháp lực làm chuẩn bị. Cảnh giới này tuy là quá độ, nhưng không thể thiếu, thậm chí là một tòa cầu nối. Nhân hòa đại đạo cùng quy tắc câu thông cầu nối. Cổ Trần Sa tuy không có luyện thành 18 biến đại đạo kim đan, nhưng cũng là 17 biến đỉnh cao. Ở đàn trung huyệt ngực khiếu huyệt bên trong tích góp không ít đan lực. Hiện tại vận chuyển lên, uy năng vô cùng, vốn là không có luyện thành đại đạo kim đan người. Vận dụng đàn trung huyệt bên trong chưa thành thục đan khí vô cùng nguy hiểm. Hơi có sai lầm, sẽ đan khí nổi khùng. Toàn thân nổ thành nát tan. Thần hình đều diệt, mà coi như có thể khống chế lại. Cũng khó tránh khỏi có tiêu hao. Sẽ làm cho kim đan kết cấu suy nhược. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nói như vậy, tu luyện tới đạo cảnh 17 biến. Liệt đạo phân thần, đỉnh cao. Bắt đầu thai nghén đan khí tu sĩ. Tốt nhất bế quan, không nên cùng nhân tranh đấu. Đây là tu luyện cuộc đời bên trong gian nan nhất một khâu. Một khi thành công, là có thể tăng cường 2 lần tuổi thọ. Đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân cùng 17 biến. Liệt đạo phân thần, tuổi thọ tăng trưởng không phải rất nhiều. Cũng chính là 300 năm đến 500 năm, mà đột phá kim đan. Ít nhất đều là ngàn năm, gấp đôi tuổi thọ bằng là cho nhân sống lại một cơ hội duy nhất. Phi thường quý giá, con đường tu hành chậm rãi thượng, cũng chỉ có thông qua không ngừng mà tu hành, tăng cường trường sinh cơ hội biết, không thể là tu luyện tới một cái nào đó cảnh giới sau khi sẽ vĩnh sinh bất tử. Dù cho các thần, tuổi thọ cũng là chỉ là mấy chục ngàn năm. Tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 vạn năm. Cổ Trần Sa tuy rằng lực trưởng khống mạnh mẽ, nhưng tùy tiện vận dụng đan khí, kỳ thực cũng tiêu hao không ít. Có điều hắn lần này là quyết định, một lần chém giết Cảnh Phồn Tinh, coi đây là quân lương, để cho mình thu được đến đầy đủ năng lượng lên cấp đại đạo kim đan. Cảnh Phồn Tinh trên người pháp lực hùng hồn, hầu như là khô hôi ma hoàng gấp 2-3 lần. Đây rõ ràng là thiên địa huyền môn cùng thanh long sức mạnh dung hợp. Cổ Trần Sa muốn cô đọng kim đan, không phải chuyện nhỏ, dù cho là đem toàn thân nguyên thần lực cùng tiên thiên cương khí lấy sạch, cũng chỉ có thể ngưng luyện ra đến một tia đan khí. Vì lẽ đó, hắn muốn ngưng tụ kim đan, cần đem toàn thân lấy sạch mấy trăm ngàn thứ, thậm chí còn mấy triệu thứ. Đây là một cực kỳ phức tạp mà dài lâu vừa nguy hiểm quá trình. Đặc biệt là cần phải cường đại nguyên khí chống đỡ. Nếu như là tu sĩ khác, cái kia cũng không cần như vậy khổng lồ nhu cầu. Có thể Cổ Trần Sa kim đan chính là thương sinh bổ thiên cùng muôn dân cách thiên hai đại đạo thuật dung hợp được biến thành. Này hai đại đạo thuật phân biệt là thiên tử phong thần thuật cùng đại đô thần pháp biến chủng. Một người phong thần, một người đô thần, lẫn nhau kết hợp, đủ để thành tựu từ cổ chí kim. chưa bao giờ từng xuất hiện cường đại kim đan. Như vậy kim đan, rất khó xuất thế. Chỉ khi nào xuất thế, liền kinh thiên động địa, rung động càn khôn, hơn nữa chém giết cảnh phồn tinh. Cổ Trần Sa là có thể mượn thương sinh chi nguyện hình cầu suy tính ra thanh long huyền bí. Thậm chí là thiên địa huyền môn bản thân huyền bí. Này đối với hắn mà nói, cũng được ích lợi không nhỏ. Cảnh phồn tinh ám sát hắn, đã xúc phạm quốc pháp, giết chết Lập Uy, thấy thiên địa huyền môn lại có thể đem hắn làm sao. Tĩnh Tiên Ti nếu không khiêu chiến thiên địa huyền môn uy nghiêm, e sợ cũng không có bao nhiêu tiên đạo huyền môn chịu chân tâm quy phụ. Giao nộp thu thuế, ngươi lại vận dụng bản thân đan khí, điếc không sợ súng, không biết vào lúc này, nên trốn lên. Khổ sở tích chữ sao, 17 biến đến 18 biến, bắt đầu ngưng tụ đan khí thời điểm, là nguy hiểm nhất thời gian. Ta nếu không là biết ngươi vào lúc này suy yếu, sao lại đến giết ngươi? Cảnh phồn tinh thân thể giật giật, từng bước một đi tới, vô cùng cẩn thận. Cổ Trần Sa cau mày, chỉ cần là một người cảnh phồn tinh, hắn vẫn không để ý, nhưng hắn tựa hồ cảm giác được. Còn có cao thủ ẩn núp ở phụ cận. Không sai, ngừng tụ đan khí thời gian, tu vi không ổn định nhất, nhân yếu ớt nhất, dù cho không có ai quấy rối, cũng sẽ chính mình tẩu hỏa nhập ma, không khống chế được, huống chi lợi dụng đan khí để chiến đấu. Hơn nữa ở này ma vực bên trong, người e sợ cũng không cảm ứng được cái kia bảo bối đi. Đang lúc này, lại một người nam tử đi ra. Nam tử này trên người mặc màu đỏ thẫm đại bào, đầu đội xích quan, người đàn ông trung niên, tướng mạo uy nghiêm cực kỳ, khí thế trên người liền như tiên đạo chi chủ, nắm quyền lớn, long hành hổ bộ. Dù cho là bình thường nhất nhân nhìn thấy hắn, đều cảm thấy người này có nắm giữ vô thượng quyền lực chui. Xích Tiêu Huyền môn đại trưởng lão Tiêu Viêm. Cổ Trần Sa nhận ra, hắn gặp người này, ở lần trước Bất Chu cung tranh cướp bên trong, người này là trong đó mạnh mẽ nhất bá đạo một người. Nhưng bị Mi Quốc công Tịch Sầu chống lại, hắn còn nghĩ tới Kim Tùy Ba đối với người này giới thiệu. Nói là người này mới là Xích Tiêu Huyền môn chân chính người trưởng đà một trong. Chấp trưởng Xích Tiêu Huyền môn chín đại tiên cung một trong Viêm Vân cung. Bản thân liền là cái thế kỳ tài. Ở 300 năm trước vào Xích Tiêu Huyền môn, ở 150 năm trước tu thành đại đạo Kim Đan. Tiêu Viêm ở lần trước xuất hiện ở Bất Chu cung thời gian, đã có gần như thời gian 5 năm. Khi đó cảnh giới của hắn đều ở đạo cảnh 20 biến trở lên. Khi đó Cổ Trần Sa cảnh giới có điều đạo cảnh 6 biến. Cùng hiện tại không thể giống nhau. Lúc đó không cách nào nhìn ra Tiêu Viêm cảnh giới, mà hiện tại nhưng hiểu rõ hoàn toàn. Tiêu Viêm cảnh giới là đạo cảnh 21 biến, thân hóa ngũ hành, cũng sắp tu thành 22 biến. Pháp thiên tượng địa, chẳng trách ở Xích Tiêu Huyền môn bên trong là đại trưởng lão vị trí. 18 đại đạo Kim Đan, ở tiên đạo huyền trong môn phái là tuyệt đối sức mạnh nòng cốt. Chẳng khác gì là trong triều đình quan to một phương, một châu tổng đốc, mà 20 biến tụ tán vô thường, tu thành pháp lực người. Cái kia thì tương đương với thượng thư phòng đại thần, tổng quản triều đình hạt nhân sự tình. Bất luận cái nào tiên đạo huyền môn, đến này cảnh giới người đều đã ít lại càng ít, khổng lồ chính là trung tầng. Tỷ như đạo cảnh 6 biến trở xuống, hoặc là cửu biến trở xuống nhân vật. Rất tốt, Xích Tiêu Huyền môn cũng muốn tạo phản. Cổ Trần Sa đứng chắp tay. Tạo phản, lại có một thanh âm lan truyền mà đến. Xuất hiện một đạo nhân. Đạo nhân này toàn thân xích khí, lông mày như kiếm, hai mắt ác liệt, trên người thô bạo nồng nặc. Cũng không biết trải qua bao nhiêu lần giết chóc chiến đấu mới nuôi thành khí thế như vậy. Đạo nhân này nhìn về phía Cổ Trần Sa cừu hận, thậm chí so với cảnh phồn tinh còn muốn nồng nặc. Cổ Trần Sa biết hắn cũng là Xích Tiêu Huyền môn trưởng lão. Vong cơ, đây là một điển hình. Bị Thiên Phù Đại Đế từ Xích Tiêu Huyền Môn nơi sâu xa miễn cưỡng bắt được đi ra. Sau đó ở dân gian phục lao dịch 3 năm, ở Thiết Huyết Hầu giám sát dưới, làm tu kiều bổ đường, kiến tạo phòng ốc, trồng trọt, khai thác mỏ, trị bệnh cứu người những này việc. Hiện tại 3 năm đã qua, người trưởng lão này cũng bị phóng thích, trở về sơn môn, loại này vô cùng nhục nhã. Vong Cơ trưởng lão rốt cục đi ra trả thù, muốn giết chết Cổ Trần Sa. Số từ 2741, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang. Số từ 2741, cách chương.